Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu xe lạnh chưa kịp thổi tắt đi gò má nóng bừng, Bạch Ngọc An liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Đầu nàng đau như búa bổ, suy nghĩ chậm chạp, cho rằng có lẽ là nha hoàn đi ngang qua, liền nhắm mắt dựa vào lan can, không để ý tới. Gió thu xe lạnh, Bạch Ngọc An lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trong cơn say khẽ thở dài, hôm nay là lần đầu tiên nàng uống rượu. Thường thấy Đồng Liêu uống rượu làm thơ, nàng cũng từng thử nếm, nhưng vừa ngửi thấy mùi đã dừng lại, không ngờ rượu lại khó uống đến vậy. Cho đến bây giờ, Bạch Ngọc An vẫn cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, vô cùng khó chịu. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt, một giọng nam trầm thấp vang lên. Tiểu nha đầu này trông thật câu dẫn, chỉ không biết có biết hầu hạ hay không. Bạch Ngọc An đang trong cơn say, nghe thấy giọng nói trầm thấp này, đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp. Cũng không biết lời này là nói với ai, định gắng gượng mở mắt ra xem, giây tiếp theo liền cảm thấy cổ áo bị người ta giật mạnh, một trận choáng váng ập đến, tiếp đó nàng cảm thấy mình bị ấn vào một lồng ngực, lồng N, G, Ự, C rộng lớn rắn chắc, bên tai thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, áp sát vào gò má nóng bừng của nàng. Sự thay đổi đột ngột này khiến đầu óc Bạch Ngọc An trống rỗng, trong cơn mê man vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ánh trăng mờ ảo. Bạch Ngọc An còn chưa hiểu chuyện gì, vừa cố gắng ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng đen áp sát, tiếp đó là một trận choáng váng, một hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng, chẳng lẽ là nhận nhầm người. Bạch Ngọc An hơi tỉnh táo lại, vội vàng muốn lên tiếng, nhưng gáy lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt, một người liền thô bạo hôn lên, lực của người nọ rất mạnh, không hề khách khí cậy mở môi lưỡi nàng xâm nhập vào, mùi rượu cay đắng lan tỏa trong miệng. Bá đạo đến mức khiến Bạch Ngọc An sững sờ một lúc mới phản ứng lại, cảm thấy môi bị người nọ hôn đến đau rát. Bạch Ngọc An lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Tên đồ đảng say rượu này lại coi nàng là nha hoàn của phủ quốc cữu, nhưng dù là nha hoàn, chẳng lẽ có thể để người ta tùy tiện khinh bạc như vậy sao? Nàng vội vàng dùng tay đẩy N, G, Ự, C người nọ, nhưng miệng bị người nọ ngậm chặt không thể phát ra tiếng. Bạch Ngọc An tức giận cắn mạnh một cái. Nhưng người nọ dường như đã đoán trước được Bạch Ngọc An sẽ cắn, bàn tay đang giữ gáy nàng liền siết chặt quay hàm, khiến nàng chỉ có thể hé môi mặc cho hắn hôn. Bên tai vang lên tiếng thở dốc nóng bỏng, chỉ nghe người nọ cắn tai nàng khàn giọng nói. Tiểu nha đầu này cũng có chút mạnh mẽ, ta thích. Ta là thủ phủ nội các, nếu ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi một con đường thăng tiến. Cơ thể Bạch Ngọc An bỗng cứng đờ, kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt trước mặt. Nhưng trời quá tối nên nàng không nhìn rõ, chỉ thấy được một đường nét góc cạnh rõ ràng, không ngờ thẩm giác, vị thủ phụ nội các lạnh lùng nghiêm nghị trong ấn tượng của nàng, lại có thể giở trò trêu ghẹo nha hoàn như vậy, thật sự khiến nàng không thể chấp nhận được. Cho dù hắn có say rượu, nhưng tùy tiện lôi một nha hoàn ra khinh bạc, còn đâu lễ nghĩa liêm sỉ, làm sao có thể làm gương cho bá quan. Nhưng Bạch Ngọc An còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thẩm giác lại hôn tới. Bàn tay kia lại đang cởi thắt lưng của nàng, còn muốn sờ soạc N, G, Ự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C nàng, thật là vô sỉ. Bạch Ngọc An hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nàng không dám lên tiếng để lộ thân phận, liền giơ chân đạp mạnh lên chân thẩm giác, nhân lúc hắn sững sờ, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Cách chương.